Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã tốc thời gian nghìn lần của vườn linh dược để luyện hóa đan dược, tranh thủ một tháng sau xuất quan. Đám người nghe vậy vẫn mắt trợn tròn. Cho dù ai nghe thấy tin tức này cũng sẽ rất chấn động, không tỉnh táo lại kịp trong thời gian ngắn. Luyện hóa cho tốt đi, nếu được ta sẽ tìm cơ hội bái phỏng Hạ Giao quốc sư, nhìn xem có thể đạt được phương pháp luyện chế cửu chuyển thần huyền đan trong truyền thuyết không. Diệp Phong nói nhỏ, đám người nhìn cửu chuyển thần huyền đan trước mắt, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, không biết có nên tiếp nhận món quà quý giá như vậy không. Đó là bảo vật giúp tiến thẳng lên cấp tiên đế tầng 33. Nhưng bây giờ họ vẫn cảm thấy tâm cảnh của mình còn kém xa tiên đế tầng 33, cho dù luyện hóa đan dược cũng chỉ có tu vi mà không có tâm cảnh. Oa giống, Bình Đầu Ca là người đầu tiên dùng miệng tha đan dược đi, căn bản không coi tâm cảnh ra gì. Với hắn mà nói, tâm cảnh là cái gì? Có thể ăn sao? Hắn chỉ biết coi nhẹ nhân sinh, không phục thì đánh. Luyện hóa đan dược đi. Mạc Oanh là người thứ hai cầm lấy đan dược, tâm cảnh có thể chậm rãi tăng lên, chờ chúng ta luyện hóa cửu chuyển thần huyền đan, trở thành tiên đế tầng 33 lại đi ra ngoài rèn luyện chính mình. Cũng đúng, Hoắc Vân Kiệt gật đầu. Cổ Linh Tiên Tôn nói, luyện hóa đan dược cần 100 năm đằng đẵng, trong quá trình này các ngươi có thể cảm ngộ không ít cảnh ngộ nhân sinh, tâm cảnh sẽ không kém, dù sao đây là đan dược do trưởng môn chiết xuất, ngài ấy dám cho chúng ta luyện hóa thì chứng tỏ sẽ không có vấn đề. Lăng Chi Vi nhận lấy đan dược, nói ta sống nhiều năm như vậy, tâm cảnh đã sớm đầy đủ, chuyện này không phải áp lực gì đối với ta cả. Những người khác lần lượt nhận lấy đan dược. Trong vườn linh dược, 15 vòng xoáy thời gian treo cao trên không mảnh không gian độc lập này, mơ hồ có thể thấy được bên trong có những bóng dáng cường đại đang chìm nổi, phóng thích ra dao động pháp tắc nồng đậm, làm người ta cảm thấy rất áp lực. Lúc này, Diệp Phong đi tới, nhìn 15 người bọn Mạc Oanh đang luyện hóa cửu chuyển thần huyền đan, hắn vui mừng gật đầu. Rất tốt, để bảo đảm tuyệt đối không có sai sót nhầm lẫn gì, trong một tháng này ta ở lại chỗ này hộ đạo cho các ngươi. Diệp Phong nói như vậy. Trong vòng xoáy thời gian, Mạc Oanh đang luyện hóa cửu chuyển thần huyền đan, cảm ngộ được pháp tắc tốc độ nồng đậm từ trong đan dược, có thể dùng để gia trì khoái kiếm cực hạn của bản thân. Không chỉ như thế, nàng cảm giác mình như hành tẩu trong thời không vô tận, nhìn thấy vô số hình ảnh thời đại viễn cổ giống như tự mình trải qua. Dưới tình huống này, tâm cảnh của nàng tăng lên tốc hành, dần dần có thể sánh ngang với thực lực đang tăng vọt. Đây là tác dụng Diệp Phong tự tay tăng thêm. Trước kia cửu chuyển thần huyền đan không thuần túy, đầu tiên là do dược hiệu không đủ, thứ hai là thiếu tăng lên trên phương diện tâm cảnh, thế là Diệp Phong tăng thêm cho đan dược vô số hình ảnh thời đại viễn cổ, khiến bọn Mạc Oanh có thể dụng tâm cảm ngộ lúc luyện hóa đan dược. Như vậy mới có thể giúp tâm cảnh tiến bộ, ngoài ra có thể bảo đảm căn cơ của bọn họ vững chắc, sẽ không xuất hiện vấn đề căn cơ yếu kém, tâm cảnh không đủ giống 4 tên tùy tùng tiên đế tầng 33 bị Hạ Giao đánh giết. Ầm ầm, khi bọn Mạc Oanh phá cảnh, trên không đại lục Thần Châu có lôi kiếp kinh khủng xuất hiện làm vô số tu hành giả toàn thế giới chú ý. Ở mảnh đất xa xôi vô tận, Hạ Giao tỉnh lại từ nhập định, cảm giác được lôi kiếp vô tận đến từ phiếu miểu phong của đại lục Thần Châu, nàng bấm ngón tay tính toán rồi nói, đây là đang luyện hóa cửu chuyển thần huyền đan, nhưng vì sao qua mấy tháng mới dùng đến? Nàng cảm thấy rất khó hiểu, cửu chuyển thần huyền đan là do Hạ Giao luyện chế, có điều tu vi của nàng còn chưa đủ. Thủ pháp luyện chế cũng tương đối thô sơ cho nên cửu chuyển thần huyền đan luyện chế ra không thuần túy được như đan dược của 9 vị thần vương trí cao của Hằng Cổ Thần Quốc, sẽ có tác dụng phụ căn cơ bất ổn. Lúc Hạ Giao dẫn sứ đoàn tới viếng thăm Phiêu Miểu Tông, 4 vị tiên đế tầng 33 đi theo bên người vốn chỉ là thiên tài bình thường, nhưng bởi vì ăn cửu chuyển thần huyền đan nên mới đột phá đến cảnh giới này. 4 người kia có tu vi, thực lực cũng không kém, nhưng tâm tính quá kém, dễ dàng gây chuyện. Vì vậy Hạ Giao dứt khoát đánh chết bọn họ. Dù sao mấy người kia không quan trọng với nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng cửu chuyển thần huyền đan đào tạo tùy tùng mới. Bây giờ biết được thành viên của Phiêu Miểu Tông đang luyện hóa cửu chuyển thần huyền đan, Hạ Giao không nhịn được lo lắng nói. Bọn họ luyện hóa cửu chuyển thần huyền đan không thuần túy nhất định sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, đời này cũng chỉ có thể làm tiên đế tầng 33. Hơn nữa sẽ còn dẫn đến bản thân quá cuồng vọng, rất dễ coi trời bằng vung, dẫn tới tai họa. Bỏ đi, trước đó ta đã nói cho Diệp Phong biết mặt tai hại của cửu chuyển thần huyền đan rồi, hắn vẫn cho thành viên của Phiêu Miểu Tông uống, cho dù sau này xảy ra chuyện rắc rối gì cũng chẳng có liên quan gì tới ta. dù sao ta cũng chỉ phụ trách bán. Hạ Giao cảm thấy mình không có lỗi gì. Diệp Phong biết mặt tai hại của cửu chuyển thần huyền đan, hơn nữa, trước đó nàng cũng đã âm thầm nhắc nhở đối phương, tiếp theo sau này bất kể xảy ra vấn đề gì đều không thể trách nàng. Chương 2165, Tạo hóa cảnh tầng 38. Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong ngồi xếp bằng trong vườn linh dược, vừa chăm sóc các loại linh dược linh thụ bên cạnh vừa hộ pháp cho đám người cung Thanh Thu, đảm bảo bọn họ không có bất kỳ bất trắc nào. Vù, một vòng xoáy thời gian chập chờn xuất hiện. Lông mày Diệp Phong nhướng lên, nhìn sang, phát hiện là bình đầu ca luyện hóa đan dược quá vội vàng, trong lúc cảm ngộ bức tranh viễn cổ xảy ra vấn đề. Gào, tiếng giống giận của bình đầu ca vang lên, lông mày Diệp Phong nhướng lên, đánh ra một đạo pháp quyết, khiến bình đầu ca đang ngộ đạo cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái, cảm xúc ổn định lại. Người này tâm cảnh còn chưa đủ. Diệp Phong khẽ thở dài. Cũng may hắn ở đây trông coi, nếu không rất có thể bình đầu ca sẽ hoàn toàn nổi điên, uy hiếp đến đám người Mạc Oanh đang ngộ đạo ở bên cạnh. Đại lục Thần Châu, hôm nay đám đồ cổ xuất thế đã vượt quá 1.000, số lượng rất lớn, khiến người ta chấn động. Đó đều là tiên đế tầng 34 trở lên. 10 năm trước gần như không thể nhìn thấy loại cường giả ở cấp bậc này, nhưng bây giờ, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã có hơn 1.000 người, làm người ta chấn động. Rất nhiều gia tộc nhỏ, môn phái nhỏ không có tiếng tăm chưa từng có ai biết đến, bởi vì xuất hiện viễn cổ thiên kiêu chuyển thế, được những cường giả này che chở, địa vị nhảy vọt lên cả 1.000 trượng. Càn Thiên Tông, một thiếu niên mới mấy tuổi đi vào tòa kim tự tháp màu đen hậu sơn tông môn, tiếp nhận chỉ điểm nội bộ của vị cường giả đỉnh cấp kia, tu vi tăng trưởng bạo phát. Những thế lực khác cũng như vậy, vô số thiên kiêu viễn cổ chuyển thế bắt đầu tu luyện, tiến triển rất nhanh, không quá một tháng đều đã đột phá đến thần nguyên cảnh thậm chí là phá hư cảnh. Trên đỉnh một ngọn núi cao, thiếu niên nọ đứng ở đó, bên cạnh có một tượng đá cao chừng 2 mét đi theo, nhìn giống như tượng đá bình thường, không có sinh mệnh. Nhưng bất kể thiếu niên đi đâu, tượng đá cũng sẽ đi theo, từ đầu đến cuối bảo vệ an nguy của cậu. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày ta bước lên đỉnh cao. Thiếu niên nhìn về phía xa, nắm chặt nắm đấm, phát ra một tiếng kêu gào kinh thiên động địa. Những nơi khác, vào ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch, rất nhiều thiên kiêu không hẹn mà cùng trèo lên cao nhìn về phía xa, gào thét hùng tâm tráng trí của mình với bầu trời, muốn sánh ngang với bầu trời. Tam thiên giới, sau khi Dược Trường Sinh đột phá tiên tôn đã trở lại Đại lục Thần Châu nghỉ ngơi, sau khi biết có thêm hơn 1.000 cường giả viễn cổ và số lượng thiên kiêu viễn cổ tương đương, vẻ mặt lập tức thay đổi. Nhiều cường giả như vậy, y cảm thấy rất áp lực, mặc dù y có hỗn độn thể, còn thức tỉnh âm dương thần đồng nhưng hiện tại chiến lực của bản thân cũng chỉ là vương giả 7 sao trở lên, căn bản không vào được lĩnh vực vô địch. Đặt vào thời đại lúc trước, cho dù không phải vô địch trong những người cùng trang lứa cũng có cơ hội chứng đạo, trở thành thiên tôn, nhưng thời đại này quá đáng sợ, có vô số thiên kiêu, không có chiến lực vô địch thì ngay cả tư cách chứng đạo cũng không có. Vẻ mặt Dược Trường Sinh nặng nề. Có điều mục tiêu cuối cùng của ta mới là chứng đạo bước lên ngôi vị thiên tôn, mục tiêu nhỏ chính là trường sinh. Chỉ cần tấn thăng lên tiên đế tầng 30, ta sẽ có thể đạt được thọ nguyên gần như vô tận, không cần giống như trước kia lo lắng mỗi đời cũng chỉ có thể sống 10.000 năm. Dược Trường Sinh thấp giọng lẩm bẩm. Nửa tiếng sau, y trở lại Phiêu Miểu Tông, ngẩng đầu lên, nhìn thiên lôi cuồn cuộn không ngừng, trong lòng chấn động. 15 người đồng thời trùng kích tiên đế tầng 33. Từ lúc nào thành viên tông môn trở nên mạnh như vậy? Dược Trường Sinh cảm thấy khó tin. Bịch bịch bịch, một chàng tiếng bước chân dồn dập từ bên cạnh truyền tới. Dược Trường Sinh giật mình, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sao thế, kinh ngạc lắm à? Dược Trường Sinh nhún vai, nhưng một khắc sau, y nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh Liên, hai mắt sắp lọt khỏi tròng. Tiên đế tầng 1, ngươi đột phá từ khi nào? Vẻ mặt y đầy khó tin. Diệp Thanh Liên cười nói, mấy tháng gần đây ta vẫn luôn ngộ đạo ở trong trận pháp gia tốc gấp trăm lần, lại có trưởng môn tình cờ chỉ điểm cho, muốn không đột phá cũng khó. Tư chất của nàng tốt hơn Dược Trường Sinh, còn có tài nguyên tu hành của Phiêu Miểu Tông, muốn đột phá cũng khó. Tức chết ta rồi, Dược Trường Sinh hơi buồn bực, không ngờ mình liều mạng đuổi theo nhưng vẫn bị Diệp Thanh Liên bỏ xa, chỉ đành phải chỉ lên bầu trời, đây là chuyện gì? Không nói cho ngươi, Diệp Thanh Liên lè lưỡi. Chuyện cửu chuyển thần huyền đan quan trọng, Diệp Phong chỉ nhắc đến với rất ít người, bản thể của nàng đang ở trong tiểu viện trung tâm của đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, đương nhiên cũng biết sự thật. Chỉ có điều chuyện này không tiện nói. Ầm ầm, lôi kiếp kinh khủng tiếp tục đánh xuống, giáng xuống vườn linh dược trên đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, đánh vào trên người đám tu hành giả Mạc Oanh, cổ linh tiên tôn. Gào, Người đầu tiên chịu đựng qua lôi kiếp chính là Bình Đầu Ca. Nó xé mở vòng xoáy thời gian, xuất hiện trước mặt Diệp Phong, toàn thân từ trên xuống dưới đều bị xiềng xích pháp tắc cuồng bạo quấn quanh, khiến người ta có một loại cảm giác như vô số núi lửa phun trào. Pháp tắc cuồng bạo chính là đạo của Bình Đầu Ca. Nó đã xem nhẹ sống chết, không phục thì lao tới. Mà tức giận có thể khiến nó cuồng bạo, lấy đó để kích hoạt pháp tắc cuồng bạo của bản thân, khiến chiến lực bản thân không ngừng gia tăng, thuộc tính toàn thân cũng đều tăng vọt. Đó là chuyện rất đáng sợ. Bình Đầu Ca rơi xuống đất, lôi quang trên người nó đều bị nó một ngụm nuốt sạch, sau khi độ kiếp nó nhìn không khác trước kia lắm nhưng lông càng mượt mà hơn. Sờ vào cảm giác rất tốt, có điều không có mấy ai dám sờ nó. Phệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận, diệt. Lúc này, Cổ Linh Tiên Tôn phá vỡ vòng xoáy thời gian, xuất hiện trong tầm mắt Diệp Phong, bên người có vô số kiếm khí màu tím vần quanh, khiến ông giống như kiếm tiên viễn cổ. Ha ha, cuối cùng cũng xuất quan. Lăng Chi Vi cũng phá vỡ lá chắn bước ra, toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra dao động pháp tắc hư không khiến người ta khó đoán. Sau bọn họ là đám người Cung Thanh Thu, Mạc Oanh, Hồ Đại Hồng, Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi, toàn bộ thuận lợi tấn thăng tiên đế tầng 33. Dao động tu vi mạnh quá. Tịch Diệt Tiên Đế tiến vào vườn linh dược, thấy Cổ Linh Tiên Tôn và đám người Lăng Chi Vi đã tấn thăng thành công, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chương 2166, tạo hóa cảnh tầng 38. Tịch Diệt trưởng lão, ngươi tới rồi. Diệp Phong nhìn ra sau lưng, phát hiện Tịch Diệt Tiên Đế cũng không nhàn rỗi, trong thời gian mấy tháng này ông ấy đã tấn thăng lên tới tiên đế tầng 35. Cộng thêm Tịch Diệt trường mâu mạnh mẽ, người này đủ sức mạnh để càn quét tiên đế tầng 40 bình thường. Bái kiến trưởng môn, Tịch Diệt Tiên Đế chắp tay với Diệp Phong, phát hiện khí thức của hắn càng thêm sâu xa, bản thân đã hoàn toàn không thể nhìn thấu nữa. Ông ấy cũng không biết Diệp Phong đã đột phá. Hôm nay Diệp Phong đã là tạo hóa cảnh tầng 38, đột phá thêm 2 tầng nữa là có thể đi gặp Ngự Linh Thiên Tôn. Đa tạ trưởng môn hộ pháp, đám người Cung Thanh Thu đi tới trước mặt Diệp Phong, bao gồm cả Bình Đầu Ca, tất cả đều đồng loạt chắp tay nói tạ ơn với hắn. Đây là cơ duyên của các ngươi. Không cần cảm ơn ta, hiện tại đã đến mùa thu, chưa đầy mấy tháng nữa là sẽ sang năm mới, thời gian trôi qua nhanh thật, Cung trưởng lão, chuẩn bị công việc chiêu mộ người mới năm sau đi. Diệp Phong bổ sung, lần chiêu mộ người mới này ta không tham dự, giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Cung Thanh Thu chắp tay, tiếp nhận nhiệm vụ. Không lâu sau, tất cả mọi người rời khỏi vườn linh dược, ngồi trong tiểu viện trung tâm, uống trà thất thải ngộ đạo, trao đổi tâm đắc tu luyện ngộ đạo trăm năm. Ở bên ngoài, thời gian mới chỉ trôi qua một tháng. Có điều quãng thời gian trong vòng xoáy thời gian, bọn họ đều trải qua cảm ngộ nhân sinh dài đến hàng trăm năm, thấy vô số hình ảnh viễn cổ, học được vô số bí pháp cường đại. Điều này khiến thực lực của bọn họ tăng mạnh, ngay cả tâm cảnh cũng có tăng trưởng. Diệp Phong luôn chỉ điểm mấy câu cho mọi người, cho bọn họ hiểu ra, không khí ở hiện trường vui vẻ hòa thuận. Dưới một gốc cây đại thụ, Hồ Phi Phi nấp ở đó. Trộm nhìn rất nhiều đệ tử và trưởng lão đã đột phá tiên đế tầng 33, trong lòng vô cùng ghen tị. Trưởng môn thiên vị, không thương ta, hừ. Nàng ôm cánh tay, chu môi, bất mãn lẩm bẩm một câu, giận đến mức đá một phát vào thân cây, rất muốn đi hỏi Diệp Phong tại sao lại không cho nàng uống cửu chuyển thần huyền đan quý giá. Ta đường đường là hộ pháp, bây giờ tu vi còn không bằng cả đệ tử, ta không phục. Hồ Phi Phi càng nghĩ càng buồn rầu. Trong tiểu viện trung tâm trên đỉnh núi, mặc dù Diệp Phong đang giảng đạo cho mọi người nhưng sao có thể không nghe được lời Hồ Phi Phi nói. Phi Phi, ra đây. Vừa dứt lời, mọi người mới phát hiện Hồ Phi Phi nấp dưới cái cây lớn ở cách đó không xa. Sau khi biết mình bị phát hiện, Hồ Phi Phi xấu hổ đến mức suýt nữa có thể dùng đầu ngón chân đào ra 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Nhưng ngẫm nghĩ một lát, nàng lập tức chống nạnh đi tới, bĩu môi, mặt đầy vẻ không vui. Trưởng môn, ngươi là đồ xấu xa. Hồ Phi Phi đặt mông ngồi xuống bên cạnh Diệp Phong, ôm cánh tay nhìn lên trời, không muốn để ý hắn. Cửu chuyển thần huyền đan không có tác dụng với ngươi, con đường tu hành của ngươi hoàn toàn khác bọn họ, phải dựa vào chiến đấu không ngừng mới có thể nhanh chóng tăng lên. Diệp Phong nghiêm túc nói lời thấm thía. Thứ ẩn chứa trong đan dược chủ yếu là sức mạnh pháp tắc vô tự và cảm ngộ cảnh giới mà Diệp Phong thêm vào, năng lượng chiếm cứ tương đối ít, mà thứ Hồ Phi Phi cần để tăng cấp chủ yếu là năng lượng, cho nên không thích hợp để nàng sử dụng. Ta không nghe đồ xấu xa niệm kinh. Hồ Phi Phi đung đưa đôi chân thon dài, đưa hai tay che lỗ tai mình, lắc đầu lia lịa. Mọi người nghe vậy khóe miệng đều khẽ giật. Trên mặt Diệp Phong cũng đầy vẻ khó xử, nói, Phi Phi ngang bướng, từ lúc nào ngươi lại ngang bướng như vậy? Lúc này Hồ Phi Phi mới ý thức được xung quanh không phải chỉ có mình Diệp Phong, còn có rất nhiều đệ tử và trưởng lão, lập tức đứng đắn trở lại, nói, vừa rồi ta mới nói gì? Có phải ta vừa nói muốn ăn hồ lô ngào đường không? Mọi người nghe vậy suýt nữa thì ngã ngửa cả đám, thầm nói thủ đoạn che giấu tai mắt người khác của Hồ Phi Phi cũng quá kém rồi. Khụ khụ, Diệp Phong hắng giọng, chư vị, hôm nay giảng đạo đến đây thôi, tiếp theo các ngươi hãy về chỗ tu hành của mình cẩn thận cảm ngộ, nếu có chỗ nào không biết có thể hỏi ta bất cứ lúc nào. Dừng một lát, hắn bổ sung, có điều chỉ sợ khoảng thời gian tới ta sẽ không ở trong tông môn, bởi vì bổn trưởng môn quyết định đến Hằng Cổ Thần Quốc một chuyến, xem thử có thể lấy được phương pháp luyện chế và nguyên liệu cần thiết của cửu chuyển thần huyền đan hay không. Mọi người nghe vậy hai mắt đều sáng lên, cửu chuyển thần huyền đan là bảo đan chân quý, loại đan dược này chỉ cần một viên thôi cũng có thể tạo ra một tiên đế tầng 33 cường đại, đúng là nghịch thiên. Cung tiến trưởng môn, chúc trưởng môn hết thảy thuận lợi. Mọi người chắp tay, rời khỏi tiểu viện trung tâm. Rất nhanh, nơi này chỉ còn lại hai người Diệp Phong và Hồ Phi Phi ngồi dưới tảng cây bốn mắt nhìn nhau. Trưởng môn, ta muốn cửu chuyển thần huyền đan. Hồ Phi Phi lập tức dùng hai tay quấn lấy cổ Diệp Phong, uốn éo nói ta muốn, ta rất muốn. Diệp Phong cạn lời, nói, lượng năng lượng ngươi cần để thăng lên tiên đế tầng 33 quá nhiều, không phải nhất thời nửa buổi là có thể đủ được, có điều ta chuẩn bị dẫn ngươi tới Hằng Cổ Thần Quốc một chuyến, nói không chừng có thể gặp được cơ duyên. Chương 2167, ván cờ tàn cuộc trên cửa. Nghe lời này, Hồ Phi Phi rất kích động. A, trưởng môn tuyệt quá. Đôi môi hồng của nàng lặng lẽ khẽ chạm lên má Diệp Phong, lưu lại mùi hương thoang thoảng. Hừm, lại lẳng lơ rồi đấy. Diệp Phong mặt đầy ghét bỏ đẩy Hồ Phi Phi ra, nghiêm mặt nói, đã sắp tới thời gian rồi, chờ ta chuẩn bị một hai ngày rồi sẽ lên đường tới Hằng Cổ Thần Quốc. Trưởng môn, người biết Hằng Cổ Thần Quốc ở đâu? Không biết. Nhưng ta biết phương hướng đại khái, còn có phương pháp liên lạc với quốc sư Hạ Giao. À, đó mà là không hiểu sao. Hồ Phi Phi ngồi bên cạnh Diệp Phong, ngáp một cái, người kia thì đang cố tạo ra một lượng lớn giới nguyên bảo bình, để phòng bất cứ tình huống nào. Ba ngày sau, Diệp Phong và Hồ Phi Phi lên đường. Thiên đạo linh hầu không chọn đi theo mà là ở lại tông môn khổ tu, chuẩn bị trùng kích lên cảnh giới cao hơn. Trong tinh không, Diệp Phong sóng vai đi với Hồ Phi Phi. Phương hướng bọn họ đang đi tới là tiên giới, hơn nữa rất nhanh sẽ tới nơi đó, bay về phía tiên vực tinh không bên dưới tiên giới. Lối ra vào Hằng Cổ Thần Quốc, khu vực lân cận. Ở một tòa tiên vực nọ, Diệp Phong và Hồ Phi Phi rơi xuống nơi này, phát hiện bốn phía hoang vắng không có bóng người, nhìn vô cùng cổ xưa, dường như đã trải qua vô số tang thương. Trưởng môn, nơi này không có người à? Hồ Phi Phi kinh ngạc nói. Diệp Phong lấy ra một cái cây, phóng lên giữa không trung. Nhỏ một giọt máu lên phiến lá rồi mới lên tiếng. Phiến lá này là Hạ Giao cho ta, chuyên dùng để truyền tin, thông qua nó mới có thể liên lạc được với Hạ Giao trong Hằng Cổ Thần Quốc, để nàng mở cổng thông đạo cho chúng ta. Nói rồi, Diệp Phong cất cao giọng nói. Trưởng giáo Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông tới bái phỏng quốc sư Hạ Giao của Hằng Cổ Thần Quốc. Ầm ầm, tòa tiên vực này nhanh chóng chấn động, vô số đá vụn bay lên trời, ngưng kết ở giữa không trung thành một cánh cửa hình vuông cổ xưa cao đến 100 mét. Hai bên cánh cửa là những cây cột ngọc thạch rồng phượng uyển chuyển, còn có cả những trận văn thượng cổ huyền ảo, nhìn qua khiến người ta hoa cả mắt, nhất định không phải vật phàm. Một tiếng, hai bên cánh cửa đá bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người toàn thân phát sáng, mặc khôi giáp rực cháy, trong tay cầm trường mâu, đều là tiên đế tầng 33. Kẻ tới là ai? Hai người hai miệng đồng thanh hỏi. Khóe miệng Diệp Phong giật giật, nói trưởng giáo Phiêu Miểu Tông Thần Châu, Diệp Phong. Người bên ngoài tới. Một vị thần canh cửa trong đó thả tay xuống, nói với Diệp Phong, ngươi không có thiệp mời chính thức của Hằng Cổ Thần Quốc chúng ta, muốn vào bên trong phải thông qua khảo nghiệm năm đó Phá Vọng Thiên Tôn để lại. Phức tạp như vậy, Diệp Phong ngẩn ra tại chỗ, nhưng nghĩ tới đây là khảo nghiệm Phá Vọng Thiên Tôn để lại, hắn sinh ra hứng thú nồng nhiệt, ta không có nhiều thời gian, bắt đầu khảo nghiệm đi. Hai người canh cửa nói, khảo hạch đã bắt đầu từ lúc các ngươi nhìn thấy cánh cửa Hằng Cổ. Hãy tự đi tìm kiếm nội dung khảo nghiệm và nhanh chóng vượt qua mới có thể vào trong. Nghe vậy Diệp Phong lại sửng sốt, thậm chí ngay cả nội dung khảo hạch cũng không nói. Hồ Phi Phi ở bên cạnh đã bĩu môi, phỉ nhổ trưởng môn, ta cảm thấy đây là cố tình gây khó dễ. Diệp Phong lắc đầu, hắn đã luyện những thần thông thiên tôn như động sát chi nhãn, giải mật chi nhãn, đến mức trở thành bản năng cơ thể, chỉ tùy ý nhìn lướt qua là có thể lấy được các loại tin tức. nhưng hắn hoàn toàn không thể nhìn thấu cánh cửa hàng cổ. Ngay cả hai người canh cửa chỉ ở tiên đế tầng 33 kia, hắn cũng không nhìn thấu. Điều này có nghĩa là gì? Bọn họ chính là nội dung khảo hạch. Diệp Phong đi thẳng tới trước cánh cửa hàng cổ, nhìn hai người canh cửa toàn thân phát sáng kia, suy nghĩ một lát, hai quyền đồng thời đánh ra, đánh vào ngực bọn họ. Rắc, rắc, hai người canh cửa đồng thời vỡ tan, lần lượt hóa thành một chiếc chìa khóa màu vàng nhạt, dài khoảng chừng nửa thước, được Diệp Phong giơ tay ra đỡ lấy, hắn cười nói. Hóa ra đây chính là chìa khóa mở ra khảo hạch, cũng không biết khảo nghiệm tiếp theo có khó không. Vừa nói hắn vừa chia hai chiếc chìa khóa ra cắm vào chỗ lõm trên hai cây cột ngọc thạch hai bên cánh cửa hàng cổ. Ken két, cánh cửa hàng cổ bắt đầu chấn động, trong lúc đó có một bức màn ánh sáng xuất hiện, tạo thành một cánh cửa lập thể ba chiều, phía trên có một bàn cờ, còn là một bàn cờ tàn cuộc. Lạch cạch, quân đen bỗng nhiên đi một bước, thì ra là như vậy, khảo nghiệm của chúng ta là kết thúc ván cờ tàn cuộc này, mà ta đang cầm quân cờ trắng. Diệp Phong hiểu ra, thông qua phân tích của giải mật chi nhãn, hắn phát hiện ra thế đi của ván cờ tàn cuộc này, biết phải làm thế nào mới có thể phá giải thế cờ, vì vậy lấy tay điểm vào vị trí nào đó. Lạch cạch một tiếng, một quân cờ trắng đột nhiên xuất hiện. Sau đó quân cờ đen cũng đi theo. Diệp Phong cứ thế đánh cờ với ý chí của thế cờ, cuối cùng thành công chiến thắng sau hơn 300 bước, khiến cánh cửa hàng cổ phát ra những tiếng ầm ầm. Trưởng môn, cửa mở rồi. Hồ Phi Phi chỉ vào cánh cửa hàng cổ, chỉ thấy hai cánh cửa hư ảo tự động mở ra về phía sau, lộ ra thế giới rộng lớn hưng thịnh phía sau cánh cửa. Đó mà một mảnh tinh không rực rỡ. Diệp Phong có thể nhìn ra mảnh tinh không này bị người cưỡng ép dùng trận pháp đại tu di ngăn cách với bên ngoài. Mảnh tinh không này hình cầu, đường kính lên tới 100.000 năm ánh sáng. Ở trong vũ trụ, chỗ này không tính là lớn. Có điều bên trong lại tràn đầy linh khí đậm đặc, pháp tắc thiên địa vô cùng sống động, còn thích hợp cho việc tu hành hơn vũ trụ bên ngoài ở giai đoạn thịnh thế. Hóa ra đây là hằng cổ thần quốc. Diệp Phong kéo Hồ Phi Phi bước qua cánh cửa, một tiếng leng keng vang lên, cánh cửa sau lưng tự động đóng lại. Bọn họ dường như đã bị giam trong thế giới này. Hoan nghênh Diệp trưởng môn. Hạ Giao bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Phong và Hồ Phi Phi, chắp tay với hai người. Khảo hạch của các ngươi cũng khó khăn thật đấy. Diệp Phong cười nói. Chương 2168, Tam Đại Chí Bảo của Hằng Cổ Thần Quốc. Nếu không phải hắn có thần thông thiên tôn như giải mật chi nhãn và động sát chi nhãn, thì đúng là không chắc đã có thể phát hiện ra hai người canh cửa kia chính là chìa khóa. Hạ Giao thản nhiên cười, nói. Đương nhiên là khó rồi. Khảo nghiệm này là Phá Vọng Thiên Tôn lão nhân ra để lại, từ xưa tới nay người có thể phá giải thế cờ tiến vào chưa đến 10 người. Ánh mắt Diệp Phong ngưng tụ lại, vậy mà lại có người thông qua khảo nghiệm, thành công tới Hằng Cổ Thần Quốc trước ta. Hắn tỏ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ những người trước đó đều có thần thông thiên tôn? Diệp trưởng môn có chỗ không biết, trước đây có tổng cộng 8 người từng đến Hằng Cổ Thần Quốc chúng ta, tất cả bọn họ đều thông qua khảo nghiệm trên cánh cửa hằng cổ. Mà 8 người kia chính là 8 vị thiên tôn sau này. Nghe vậy Diệp Phong chợt hiểu ra. Thì ra là như vậy. 8 người bọn họ có thể trở thành thiên tôn đương nhiên là bậc kinh tài tuyệt diễm, có thể tìm được nội dung khảo hạch đồng thời thuận lợi thông qua cũng là chuyện bình thường. Diệp Phong nói như vậy. Hạ Giao cười nói, Diệp trưởng môn, ngươi là người thứ 9 từ xưa đến nay không mời mà tới hơn nữa thành công thông qua khảo hạch. Điều này có phải là đang nói nguyên hội lần này ngươi nhất định sẽ trở thành thiên đạo cảnh không? Diệp Phong lắc đầu, nói chuyện này khó nói, thiên hạ chưa đến thời khắc ấy ai dám cuồng ngôn. Mặc dù ta có thể thông qua khảo hạch nhưng có lẽ là do may mắn thôi. Hay cho một câu may mắn. Hạ Giao cười khanh khách nói, Diệp trưởng môn, nếu đã tới, vậy hãy cùng ta đi đến hằng cổ đại lục thôi. Làm phiền dẫn đường, Diệp Phong gật đầu, trong tinh không, Hạ Giao đi phía trước, dẫn Diệp Phong và Hồ Phi Phi tới trung tâm của mảnh thế giới này. Nhìn thấy một đại lục siêu cấp viễn cổ đang lơ lửng ở nơi đó. Đó là hằng cổ đại lục. Chu vi của nơi này chưa đầy một năm ánh sáng nhưng bên trên có vô số tu hành giả cường đại đang sinh sống, chỉ xét riêng tiên đế đã có hàng triệu người. Cái này, đúng là kinh khủng. Tiên đế khó gặp ở bên ngoài, ở đây lại giống như lão nông đang canh tác trong ruộng, nếu truyền tin tức này ra đủ để vạn giới chấn động. Thế giới thật cường thịnh. Bên trên đại lục này dường như chỉ có một quốc gia, cho nên đây chính là hằng cổ thần quốc. Diệp Phong không nhịn được hỏi. Hạ Giao gật đầu nói, đúng vậy, đây chính là hằng cổ thần quốc, một quốc gia tự do tự tại, do 9 vị thần vương chí cao tiên đế tầng 100 thống lĩnh, có điều hiện tại bọn họ đều đang bế quan, vì vậy toàn bộ hằng cổ thần quốc này đang do quốc sư ta quản lý. Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, nói, xem ra Hà Quốc xưa ở hàng cổ thần quốc chính là người thống trị đỉnh cấp chỉ dưới 9 người, trên hàng tỷ người. Hạ Giao cười nói, Diệp trưởng môn nói quá lời, ta có phải là người thống trị gì đâu, chỉ là người phục vụ mà thôi. Diệp Phong cười hỏi, ta rất tò mò, vì sao hằng cổ thần quốc của các ngươi có thể luôn giữ được hoàn cảnh tu hành cực mạnh như thế này, khiến ta vô cùng hâm mộ. Hồ Phi Phi ở bên cạnh cũng rất tò mò. Hạ Giao không chút giấu giếm, nói, đương nhiên là bởi vì Phá Vọng Thiên Tôn sáng tạo ra hằng cổ thần quốc đã đích thân bày trận pháp thiên đạo, khiến hằng cổ thần quốc chúng ta có thể luôn cắn nuốt năng lượng bên ngoài, đảm bảo nơi này mỗi giờ mỗi phút đều thuộc thời kỳ đỉnh cao thịnh thế. Vì vậy tu hành ở nơi này đơn giản hơn so với bên ngoài gấp trăm lần, tốc độ cũng có thể nhanh hơn gấp hàng trăm đến hàng nghìn lần. Có lẽ Diệp trưởng môn không biết, ở chỗ chúng ta, trẻ con mới sinh ra chính là thiên đế, 18 tuổi sau khi trưởng thành đều đã là thiên tiên. Cố gắng hơn một chút là có thể trở thành tiên tôn. Nếu thật sự có thiên phú, trở thành tiên đế đương nhiên không phải là việc khó gì. Nghe thấy lời này, Diệp Phong bừng tỉnh, hóa ra là bản lĩnh của thiên tôn. Hắn không khỏi không thừa nhận Phá Vọng Thiên Tôn rất mạnh, không hổ là thiên đạo cảnh đầu tiên của vũ trụ song sinh, có thể chế tạo ra thế giới phồn thịnh như vậy ở trong vũ trụ. Khí tức thật là nồng đậm. Lúc này Hồ Phi Phi dùng sức hít thở, mỗi lần hít thở đều có thể thu thập được vô số năng lượng từ xung quanh, khiến tu vi của mình nhanh chóng tăng lên. Diệp Phong không để ý đến nàng. Hạ Giao lại hỏi Diệp Phong, Diệp trưởng môn, lần này ngươi đột ngột viếng thăm e là vì tìm ta hỏi về cách điều chế cửu chuyển thần huyền đan đúng không? Diệp Phong cười, đúng vậy, ta muốn nói là cho dù ngươi biết cách điều chế cũng không thể nào chế tạo ra cửu chuyển thần huyền đan, bởi vì đan dược này ta phải thông qua tam đại chí bảo của hằng cổ thần quốc mới có thể miễn cưỡng tạo ra được, mấu chốt là trước mắt đan dược còn chưa đủ thuần túy, không thể sử dụng phổ biến. Trên mặt Hạ Giao đầy vẻ khó xử. Tam đại chí bảo, Diệp Phong hứng thú. Hạ Giao nói, tam đại chí bảo là chí bảo Phá Vọng Thiên Tôn lão nhân ra tiện tay chế tạo ra, mỗi một món đều đạt tới tiên đế cảnh cực hạn, là đối tượng quỳ lại bái lễ của vô số người của hằng cổ thần quốc chúng ta. Diệp Phong hỏi, một người ngoài như ta cũng có thể biết loại tin tức này. Hạ Giao cười, nói, ngươi biết được thì có làm sao? Ngươi cũng không thể tới cướp được đúng không? Diệp Phong cười không nói. Nhìn chung vũ trụ hiện tại cũng chỉ có hằng cổ thần quốc mới có 9 vị tiên đế tầng 100 chấn giữ, ai dám tới nơi này cướp đồ? Không muốn sống nữa. Chương 2169, tam đại chí bảo của hằng cổ thần quốc. Ta rất tò mò, ba món chí bảo này rốt cuộc là thứ gì, có thể cho ta chiêm ngưỡng một phen hay không? Diệp Phong đưa ra thỉnh cầu của mình. Cho dù không thể chế tạo ra cửu chuyển thần huyền đan, xem thử tam đại chí bảo của hằng cổ thần quốc cũng không tệ, nói không chừng có thể chế tạo ra bảo vật tương tự, chỉnh lại phương pháp luyện đan. Nếu Diệp trưởng môn muốn nhìn thì ta có thể dẫn ngươi đi chiêm ngưỡng một phen. Hạ Giao đi ở phía trước. Diệp Phong và Hồ Phi Phi sóng vai theo sau. Lúc này Hạ Giao chỉ bốn phía, nói. Ba món chí bảo của hằng cổ thần quốc chúng ta theo thứ tự là Vô Tự Thiên Thư, Hằng Cổ Thần Trì, Mệnh Vận Thần Bi. Vô Tự Thiên Thư và Đại Trận Thiên Đạo vây quanh hằng cổ thần quốc chúng ta là một đôi, chính là loại chí bảo đi kèm với trận pháp này, ẩn chứa vô số pháp tắc. Hằng cổ thần trì chính là một cái hồ năng lượng, ẩn chứa vô số năng lượng, có thể khiến người ta nhanh chóng gia tăng tu vi. Mệnh Vận Thần Bi có thể phản xạ kiếp trước kiếp này của những tu hành giả chư thiên vạn giới, hằng cổ thần quốc chúng ta sử dụng vật này để quan sát thiên kiêu vạn giới chuyển thế. Tính thực dụng của bọn chúng đều rất cao. Hạ Giao nắm rõ như lòng bàn tay, giới thiệu, Vô Tự Thiên Thư, Hằng Cổ Thần Trì, Mệnh Vận Thần Bi, trong đầu Diệp Phong không ngừng hồi tưởng tên và tác dụng của ba món chí bảo này, nhất là Vô Tự Thiên Thư trong đó đã làm tim hắn đập càng thêm nhanh. Vô Tự Thiên Thư ẩn chứa pháp tắc. Vật này sao nghe có vẻ giống đạo kinh, chẳng lẽ hai thứ đó có liên quan gì đó đến nhau? Còn có mệnh vận thần bi kia, nó lại có thể thấy kiếp trước kiếp này của đám thiên kiêu, có thể thấy được sự thật ta là người chuyển kiếp không? Suy nghĩ của Diệp Phong phiên giang đảo hải. Diệp trưởng môn có muốn xem thử tam đại chí bảo của hằng cổ thần quốc chúng ta hay không? Ngươi đã vượt qua được khảo nghiệm của cánh cửa hằng cổ, có tư cách đi xem thử, đổi lại thành những người khác, cho dù là tiên đế tầng 90 cũng chưa chắc đã có tư cách. Hạ Giao cười tủm tỉm hỏi, muốn, Diệp Phong gật đầu, xem cái nào trước, Hạ Giao lại hỏi, Diệp Phong nhất thời rơi vào trầm tư. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi nói, nếu không thì xem phương pháp luyện đan của cửu chuyển thần huyền đan trước. Hắn tới hằng cổ thần quốc chính là vì chuyện này, không có phương pháp luyện đan sẽ không trở về, thì ra vẫn muốn xem phương pháp luyện đan. Hạ Giao che môi khẽ cười, sau đó vung tay lên, một tờ giấy hiện lên trước mặt Diệp Phong, nàng nói, đây chính là phương pháp luyện đan, tổng cộng chỉ cần 9 loại tiên dược có niên đại hàng triệu năm, nhưng ngươi chỉ có phương pháp luyện đan và tiên dược, nếu không có Tam Đại Chí Bảo trợ giúp vẫn sẽ không thể luyện thành đan dược. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức nhìn về phía tờ phương pháp luyện đan. Băng xương hàn liên, ngũ hành thần quả, tiên phẩm hồ lô, 9 loại tiên dược này dường như không quá khó tìm, chỉ dựa vào chúng lại có thể luyện chế ra cửu chuyển thần huyền đan. Diệp Phong nhìn phương pháp luyện đan, vô cùng kinh ngạc. Phẩm cấp của những tiên dược này không thấp, dưới tình huống bình thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể luyện chế ra đan dược cấp tiên tôn, khá hơn một chút, thậm chí có thể có tác dụng với tiên đế. Nhưng Diệp Phong không nghĩ tới chỉ 9 loại tiên dược này lại có thể luyện chế ra cửu chuyển thần huyền đan có thể giúp tu hành giả đột phá tiên đế tầng 33. Có phải bất ngờ lắm không? Phương pháp luyện đan này là do chính vị thần vương trí cao của Hằng Cổ Thần Quốc chúng ta cùng nhau nghiên cứu ra, cuối cùng đưa cho ta. Hạ Giao nói ra sự thật. Hóa ra là do 9 vị thần vương trí cao kia nghiên cứu, khó trách dược liệu khỏe như vậy. Diệp Phong bỗng hiểu ra. Hắn vốn cho rằng là Hạ Giao nghiên cứu ra được. Nếu thật là như vậy, thành tựu luyện đan của cô gái này có thể nói là yêu nghiệt. Thậm chí là số một trên đời. Hạ Giao lấy lại phương pháp luyện đan, nói, Diệp trưởng môn, hôm nay ngươi cũng nhìn thấy tờ phương pháp luyện đan này rồi, tiếp theo đây ngươi định đến xem chí bảo nào trong tam đại chí bảo. À, ta muốn tìm ngươi mua linh chủng của 9 loại tiên dược được liệt kê trong phương pháp luyện đan trước, không biết Hạ Quốc Sư có thể bán hay không? Diệp Phong cười ha ha, ngươi muốn linh chủng? Trông lại bọn chúng cần chu kỳ rất dài, vì sao không trực tiếp mua thành phẩm? Hạ Giao mặt đầy hoài nghi, nếu có bán thành phẩm thì ta cũng muốn mua. Diệp Phong gật đầu, lấy ra một giới nguyên bảo bình. Đương nhiên là có, Hạ Giao vung tay lên, trên không trung lập tức xuất hiện 9 loại tiên dược, theo thứ tự là một bụi hoa sen băng xương ra khí lạnh thấu xương, một quả ngũ sắc lớn chừng nắm đấm, một cái hồ lô 7 màu và các loại tiên dược khác. Đây chính là tiên dược thành phẩm. Bán tất cả chỗ này ít nhất cũng có giá bằng một món chí bảo tiên tôn đỉnh cấp, thuận tiện nhắc nhở một chút, những tiên dược này tự mang theo linh trùng, Diệp trưởng môn có thể tự lấy từ bên trong. Hạ Giao giới thiệu, đa tạ, Diệp Phong nhận lấy 9 loại tiên dược, sau đó đưa giới nguyên bảo bình kia ra, ta dùng vật này để mua của ngươi, thế nào? Được, Hạ Giao quyết đoán nhận lấy giới nguyên bảo bình. Khoảng thời gian này, nàng đã phân phát hết 10.000 chiếc giới nguyên bảo bình mua lần trước. Cho hơn 10.000 tiên đế của Hằng Cổ Thần Quốc nhận chủ, cũng rất nhanh sáng tạo ra một lượng lớn giống loài mới, mang tới một lượng lớn giới nguyên. Đối với chuyện này, Hạ Giao vô cùng vui vẻ. Giới nguyên có thể nói là vạn năng. Có thứ này, nàng không chỉ có thể xúc tiến ngộ đạo, gia tăng tu vi, luyện đan, còn có thể xóa sẹo, hoặc là làm bất cứ chuyện gì khác có thể làm. Tiếp theo, ta sẽ dẫn các ngươi đi tham quan Tam Đại Chí Bảo, nếu Diệp trưởng môn không chọn thứ tự. Ta sẽ dẫn các ngươi đến Hằng Cổ Thần Trì gần đây. Hạ Giao đi ở phía trước dẫn đường. Chương 2170, tác dụng thần kỳ của Hằng Cổ Thần Trì. Nửa khắc sau, bên rìa đông của đại lục Hằng Cổ, nơi này có một cột đá cao tận trời, phần bệ đá có đường kính 300 trượng, dựng thẳng lên trên, cao đến hơn 100.000 thước, ở trên đỉnh xây một cái thần trì. Nó chính là Hằng Cổ Thần Trì. Diệp trưởng môn, đây chính là Hằng Cổ Thần Trì. Nó được chính tay Phá Vọng Thiên Tôn tạo ra, hấp thụ toàn bộ sức mạnh của Hằng Cổ Thần Giới, hóa thành một hồ nước thần thánh, người bình thường uống một hớp là có thể thay da đổi thịt, sống hơn vạn năm. Tu hành giả hấp thụ nước hồ có thể trực tiếp gia tăng tu vi nhưng cả đời chỉ có thể hấp thụ một lần. Ngươi có muốn thử một lần hay không? Hạ Giao giới thiệu xong thì nhìn sang Diệp Phong ở bên cạnh. Ta có thể hấp thụ, ngươi không sợ ta trực tiếp hút sạch năng lượng của Hằng Cổ Thần chỉ trong miệng ngươi sao? Diệp Phong nhíu mày, đùa giỡn. À, quên nói, Hằng Cổ Thần Trì chỉ có tác dụng với tiên đế tầng 33 trở xuống, tu vi của ngươi và ta đều đã vượt quá giới hạn, sau khi đi vào chỉ có thể dùng nước hồ để tắm, hóa giải mệt mỏi, không thể gia tăng tu vi. Hạ Giao vỗ đầu một cái. Ra là vậy, Diệp Phong cạn lời, để ta tới. Hồ Phi Phi đứng ở bên cạnh Hằng Cổ Thần Trì, nhìn hồ nước màu trắng nhạt, cảm thấy mình như đang đứng bên cạnh một hồ sữa bò. Diệp trưởng môn, hộ pháp của Quý Tông còn chưa giải được thế cờ phía trên cánh cổng Hằng Cổ, không có tư cách tiến vào, trừ khi ngươi chịu trả chi phí nhất định. Hạ Giao cười thần bí. Diệp Phong lấy ra 10 giới nguyên bảo bình, hỏi Hạ Giao, như này đã đủ để Hồ Phi Phi tiến vào Hằng Cổ Thần Trì tu hành chưa? Ít nhất cũng phải 100. Hạ Giao mặc cả, Diệp Phong suy nghĩ một lát, góp đủ số lượng 100 giới nguyên bảo bình, nói, đưa ngươi. Diệp trưởng môn thật là sảng khoái. Hạ Giao nhận lấy 100 giới nguyên bảo bình, hai tay niệm pháp quyết, vẽ một chữ thần, ở giữa không trung, in nó vào trán Hồ Phi Phi, thứ này là thần phù, có nó ngươi mới có thể tiến vào hằng cổ thần trì. Nhớ lấy, chỉ có thể tiến vào hằng cổ thần trì một lần, một khi ngươi không chịu đựng được nhảy ra khỏi thần trì, đời này sẽ không có cách nào tiến vào bên trong nữa. Diệp Phong cũng nói, Phi Phi, tiếp theo có thể đột phá đến cảnh giới gì phải dựa vào bản thân ngươi rồi. Được, ta đi đây. Hồ Phi Phi hít sâu một hơi, tung người nhảy vào hằng cổ thần trì, lập tức chìm vào trong đó, phát hiện mình bị năng lượng mênh mông cuốn lấy, thân thể nhanh chóng thối rữa. Cũng may nàng có thân thể bất diệt, vết thương nhanh chóng được chữa lành, cũng bắt đầu hấp thụ vô số năng lượng ở xung quanh. À, đồng thời, Hồ Phi Phi cảm thấy cả người đau nhức, đổi thành những người khác đã sớm không thể nhịn được. Phi Phi, đừng đi ra sớm quá. Diệp Phong nhìn mặt hồ hằng cổ thần trì sóng gợn lăn tăn, thì thầm trong miệng. Hạ Giao nói, Diệp trưởng môn, tiếp theo, ta dẫn người đi xem hai món chí bảo còn lại. Chờ ta nghiên cứu một lát đã. Diệp Phong giơ tay trái lên, ra hiệu Hạ Giao chờ một chút, đột nhiên, hắn đi đến gần hằng cổ thần trì, dốc toàn lực thi triển, giải mật chi nhãn, và, động sát chi nhãn, đồng thời uống một lượng lớn lá trà ngộ đạo. Ngộ tính chợt tăng, bắt đầu cảm ngộ trận văn thâm sâu huyền ảo ẩn chứa bên trong hằng cổ thần trì. Xem ra hắn muốn phỏng chế hằng cổ thần trì. Hạ Giao suy đoán như vậy. Nàng cũng không ngăn cản Diệp Phong. Có thể phá giải ván cờ tàn cuộc trên cánh cửa hằng cổ chứng tỏ Diệp Phong có duyên với hằng cổ thần quốc, có thể tùy ý tham quan ở hằng cổ thần quốc. Đây là lời dặn dò của tổ tiên, Hạ Giao không dám vi phạm. Cho dù không có lời dặn dò của tổ tiên, Hạ Giao cũng sẽ không ngăn cản Diệp Phong nghiên cứu hằng cổ thần trì. Trong mắt nàng, hằng cổ thần trì huyền ảo phức tạp, cho dù là chính vị thần vương chí cao cũng không thể phục chế lại hằng cổ thần trì một cách hoàn mỹ, Diệp Phong chắc chắn cũng không có khả năng phỏng chế được. Nửa ngày sau, Hồ Phi Phi vẫn còn ở trong hằng cổ thần trì hấp thụ năng lượng bản nguyên thuần túy, còn chưa có dấu hiệu đi ra. Điều này khiến Hạ Giao cảm thấy hơi kinh ngạc. Lâu vậy rồi vẫn chưa ra, dựa theo thông lệ, tu vi của nữ tử này ít nhất cũng phải đột phá đến tiên đế tầng 10 rồi. Hạ Giao lẩm bẩm, hô, lúc này Diệp Phong kết thúc việc nghiên cứu hằng cổ thần trì, lấy được một trận pháp thiên đạo vô cùng phức tạp, mặc dù không phải là bản nguyên vẹn nhưng cũng rất quý giá. Có thu hoạch gì không? Hạ Giao tò mò hỏi. Diệp Phong nhíu mày, nói, ngộ tính của ta còn chưa đủ, không thể hoàn toàn lĩnh hội trận văn của hằng cổ thần trì, có điều ta có thể lấy được trận pháp không hoàn chỉnh tiến hành đơn giản hóa. Có thể chế tạo ra một phiên bản cấp thấp của hằng cổ thần trì. Nói đến đây, hắn nghĩ đến phần thưởng của nhiệm vụ. Phần thưởng của nhiệm vụ trưởng môn cấp 8 rất phong phú, bao gồm mảnh vỡ trí tuệ chi tâm, mảnh vỡ pháp điển thời gian và không gian, các bảo vật cực phẩm như cổ thụ thiên mệnh. Trong đó mảnh vỡ trí tuệ chi tâm là quan trọng nhất. Một khi có được vật này, trí tuệ chi tâm của Diệp Phong sẽ hoàn chỉnh nguyên vẹn, ngộ tính ít nhất cũng sẽ tăng lên 10 lần. Cộng thêm trà thất thải ngộ đạo gia tăng thêm có thể đạt tới một độ cao mà người đời không thể theo kịp. Nói như vậy thì có thể hoàn toàn hiểu được trận văn thiên đạo ẩn chứa bên trong hằng cổ thần trì. Hạ Giao cũng không biết những chuyện này. Nghe thấy Diệp Phong nói lĩnh ngộ được một phần trận văn, nàng vô cùng kinh ngạc, nói, Diệp trưởng môn lại lĩnh ngộ được trận văn thiên đạo chưa hoàn chỉnh. Vậy cũng quá giỏi rồi. Nàng không hề khoa trương. Cho dù là chín vị thần vương chí cao kia cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một phần trận văn thiên đạo. Nếu bắt tay với nhau sẽ có thể bố trí một trận pháp thiên đạo đơn giản. Bên dưới thiên tôn, bọn họ vô địch. Chương 2171, cảm ngộ chí bảo, đột phá. Hôm nay, Diệp Phong lại có thể đạt tới độ cao của 9 vị tiên đế tầng 100 kia quả thực khiến Hạ Giao phải kinh ngạc. Ta đã dốc hết sức lực rồi. Diệp Phong than thở, nếu đổi lại là trước kia thì gần như không có trận pháp nào mà hắn không lĩnh ngộ được. Hôm nay hắn lại vấp phải thất bại đầu tiên ở hằng cổ thần trì này. Chuyện này khiến trong lòng hắn cảm thấy không phục lắm. Hạ quốc sư, tiếp theo làm phiền dẫn ta đi xem món chí bảo thứ hai. Diệp Phong nói, ngươi muốn đi nhìn cái nào trước? Mệnh vận thần bia, được. Hạ Giao dẫn đường cho Diệp Phong. Còn về phần Hồ Phi Phi, nàng vẫn ở trong hằng cổ thần trì hấp thụ năng lượng, tạm thời không có dấu hiệu đi ra ngoài. Cách đó hàng tỷ tỷ dặm, bên rìa bắc của đại lục hằng cổ. Nơi này có một tấm bia đá màu nâu cao đến vạn trượng, nhìn qua cổ kính tang thương, bên cạnh là một cây cổ thụ xanh biếc, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu trăm triệu năm. Bái kiến quốc sư, hai người đi đến, Tượng đá ở hai bên trái phải mệnh vận thần bia lập tức truyền ra giọng nói già nua, chấn động đến mức hai lỗ tai của Diệp Phong ong ong. Tiên đế tầng 80. Diệp Phong vô cùng giật mình. Hạ Giao chú ý đến vẻ kinh sợ trên mặt Diệp Phong, khóe miệng hơi cong lên, trong lòng rất đắc ý. Hai vị tiền bối không cần đa lễ. Nàng chỉ Diệp Phong ở bên cạnh, vị này là Diệp Phong, trưởng giáo Phiêu Miểu Tông Thần Châu, đã phá giải được ván cờ tàn cuộc trên cánh cửa hàng cổ, tới để xem mệnh vận thần bia. Ừ, hai bức tượng đá gật đầu, tiếp tục đứng thẳng ở hai bên mệnh vận thần bia, người không biết còn tưởng bọn họ thật sự chỉ là hai bức tượng đá hình người. Ta thật sự rất tò mò. Diệp Phong nhíu mày, vì sao hằng cổ thần chỉ không có nhân viên trông chừng mà mệnh vận thần bia lại có? Hạ Giao nghiêm mặt nói. Đó là vì không phải ai cũng có thể đi vào hằng cổ thần trì, nơi đó tồn tại luồng năng lượng bài xích cho nên không cần nhân viên trông chừng. Mệnh vận thần bia lại khác, bất kỳ ai cũng có thể tiếp xúc với nó, sau đó biết được vận mệnh của mình hoặc bất kỳ người nào khác cho nên cần nhân viên trông chừng, tránh cho vận mệnh của quá nhiều người bị lộ. Nghe vậy Diệp Phong hiểu ra. Tiếp theo xin tự nhiên. Hạ Giao đứng dưới mệnh vận thần bia, không can thiệp vào chuyện của Diệp Phong, tỏ ý rằng hắn có thể tùy ý tiếp xúc với thần bia. Nó có thể nhìn thấy vận mệnh ư? Diệp Phong đứng bên dưới mệnh vận thần bia, chần chừ một lát, đưa tay đặt lên chữ viết trên tấm bia. Vù, hắn lập tức thấy cả người mình sáng lên, ý thức như thể bị kéo vào trong một không gian vĩnh hằng vô hạn, thấy một người đưa lưng về phía hắn, đứng ở giữa một đại lục bao la mênh mông, đối mặt với vô số cường địch. Bóng lưng kia là hắn. Keng, tiếng chuông lanh lảnh vang lên, chấn động đến mức thân thể Diệp Phong rung lên, bị ép phải lùi lại ba bước. Tay tự nhiên văng ra khỏi mặt ngoài mệnh vận thần bia, không khỏi nhíu mày một cái. Vận mệnh của ta, đó là tương lai, hay là kiếp trước? Diệp Phong đột ngột lẩm bẩm. Hạ Giao ở bên cạnh nhìn mệnh vận thần bia gợn sóng lăn tăn, không khỏi kinh ngạc nói, kỳ lạ, trước kia lúc có người chạm vào mệnh vận thần bia, ta thân là quốc sư cho nên cũng có thể thấy được vận mệnh của đối phương, vì sao lại không thấy được hình ảnh vận mệnh của Diệp Phong? Chẳng lẽ, Diệp Phong đã định trước sẽ trở thành thiên đạo cảnh? Vẻ mặt Hạ Giao càng thêm nghiêm túc. Hai vị tiên đế tầng 80 biến thành tượng đá trông chừng mệnh vận thần bia liên tục chấn động, bề ngoài có vô số lớp đá rụng xuống, để lộ ra hình dáng. Đó là hai vị lão giả tiên phong đạo cốt. Bọn họ kinh ngạc đánh giá Diệp Phong, hồi tưởng lại lời Hạ Giao vừa nói, trên mặt đầy vẻ chấn động. Người này sẽ trở thành thiên đạo cảnh. Đây là sự thật. Bọn họ nhìn nhau, không nhịn được nói như vậy. Lúc này, Diệp Phong vẫy cánh tay có hơi tê dại. Phát hiện hai vị tiên đế tầng 80 kia đã hóa thành bản thể, lập tức gật đầu chào hỏi đối phương. Chào đạo hữu, hai người gật đầu với Diệp Phong, coi như kết một mối thiện duyên, sau đó, bọn họ lại đứng ở hai bên mệnh vận thần bia, hóa thành tượng đá. Diệp Phong nhìn về phía Hạ Giao, nói, vừa rồi ngươi có nhìn thấy vận mệnh của ta không? Hạ Giao liên tục lắc đầu. À, Diệp Phong trừng mắt nhìn, thầm nói cho dù vận mệnh của mình bị Hạ Giao thấy cũng chẳng sao. Bởi vì hình ảnh đó chỉ là hắn đối mặt với vô số cường địch, ẩn chứa rất ít tin tức, truyền ra cũng sẽ không dẫn đến náo động. Đại lục kia ở chỗ nào? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Đại lục vô tận xuất hiện trong hình ảnh vận mệnh nhìn rất xa lạ, không giống với bất kỳ một nơi nào trong vũ trụ song sinh, rất có thể là thế giới bên ngoài. Chẳng lẽ là ở đây? Diệp Phong nghĩ tới một loại khả năng. Trước đó lúc Hồ Phi Phi ở trong đạo kiếp, hắn đã nhìn thấy nơi ở của 9 đại thiên tôn. Nơi đó cũng là một lục địa mênh mông vô tận, không hoàn toàn giống với lục địa xuất hiện trong mệnh vận thần bia, nhưng cũng có liên quan. Nếu như đây là ký ức của kiếp trước, như vậy trước kia ta là một vị thiên đạo cảnh. Nếu không, vì sao ta có thể có được hệ thống trưởng môn mạnh nhất? Trong lòng Diệp Phong suy đoán như vậy, đương nhiên đây chỉ là suy đoán. Còn có phải thật hay không, hắn không tiện kết luận. Diệp trưởng môn, người đã chạm vào mệnh vận thần bia, tiếp theo không thể chạm vào nữa. Hạ Giao nói, đây là lời dặn dò của tổ tiên hằng cổ thần quốc. Ngoài quốc sư và 9 vị thần vương chí cao, những tu hành giả khác cả đời chỉ có thể chạm vào mệnh vận thần bia một lần. Chương 2172, Cảm ngộ chí bảo, đột phá ti. Được thôi, Diệp Phong thầm nói đáng tiếc. Có điều khoảnh khắc chạm vào mệnh vận thần bia, hắn cũng đã nhanh chóng cảm nhận được một vài trận văn liên quan đến vận mệnh, sau khi trở về có thể cảm ngộ được. Nửa canh giờ sau. Đô thành của hằng cổ thần quốc, nơi này có một tòa thần miếu viễn cổ, bên trong có lưu giữ một quyển sách bằng ngọc đang ở trạng thái mở ra, bên ngoài cũng không có bất kỳ chữ viết nào nhưng bên trong lại ẩn chứa vô số pháp tắc và đạo vận, có thể khiến người ta cảm ngộ. Diệp trưởng môn, đây chính là vô tự thiên thư, Hạ Giao chỉ quyển sách không thể lật mở này. Ta có thể chạm vào không? Diệp Phong hỏi. Có thể. Hạ Giao gật đầu. Vô Tự Thiên Thư không có bất kỳ hạn chế nào. Người có thể tùy ý chạm vào, nhưng có thể cảm ngộ được pháp tắc bên trong hay không thì phải xem duyên phận. Được. Diệp Phong gật đầu, đưa hai tay ra khẽ đặt bên ngoài Vô Tự Thiên Thư. Đột nhiên hắn chỉ cảm thấy thân thể chấn động một cái. Đạo kinh bên trong tiểu vũ trụ đột nhiên bộc phát ra lực hấp dẫn kinh khủng, dường như muốn cắn nuốt Vô Tự Thiên Thư, khiến Diệp Phong phải thầm nói không ổn. Không thể hút vào, ngươi sao chép pháp tác bên trong là được. Diệp Phong vội vàng hạ lệnh cho đạo kinh. Nghe vậy đạo kinh rất không tình nguyện, chỉ đành phải tiêu hao năng lượng hư vô, sao chép pháp tác tàn khuyết bên trong Vô Tự Thiên Thư, dùng để tu sửa bản thân. Hắn sao rồi? Thấy thân thể Diệp Phong run lên, Hạ Giao rất tò mò. Trong tiểu vũ trụ, ý thức của Diệp Phong lơ lửng ở chỗ này, phát hiện đạo kinh đang tham lam sao chép nội dung của Vô Tự Thiên Thư, khiến cho những trang tiếp theo liên tục xuất hiện. Chỉ có điều những trang này không đầy đủ, nhìn qua tràn đầy lỗ hổng, một vài nội dung thậm chí còn rất mơ hồ, không cách nào lĩnh ngộ ra pháp tắc hoàn chỉnh. Sau nửa khắc đồng hồ, Diệp Phong thả lỏng tay. Hắn kinh ngạc phát hiện vậy mà đạo kinh đã tu sửa đến chương 50, mặc dù nội dung từ chương 30 trở về sau chưa đầy đủ, nhưng chỉ cần đạo kinh tiếp tục hấp thụ năng lượng hư vô là có thể nhanh chóng hoàn thiện nội dung của 20 chương này. Lời to rồi, đây tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất ngày hôm nay. Diệp Phong không nhịn được kích động. Oanh, ngay lúc này, bên rìa đông đại lục hằng cổ xa xôi đột nhiên truyền đến tiếng sấm đinh tai nhức óc. Hồ Phi Phi đi ra rồi. Hạ Giao nhìn sang, nhìn tình thế này, nàng lại trực tiếp đột phá đến tiên đế tầng 33. Nàng cũng giỏi hấp thụ quá rồi đó. Nói đến đây, Hạ Giao cũng cạn lời. Từ xưa đến nay chưa từng có ai có thể trực tiếp dựa vào hằng cổ thần chỉ một phát đột phá đến tiên đế tầng 33. Hồ Phi Phi coi như là người đầu tiên trong lịch sử. Tiên đế tầng 33. Diệp Phong biết được Hồ Phi Phi đột phá đến cảnh giới này, đầu tiên là sửng sốt rồi lập tức không nhịn được mừng như điên. Hắn vốn nghĩ Hồ Phi Phi có thể dựa vào hằng cổ thần chỉ đột phá đến tiên đế tầng 15 hoặc tầng 20 là cùng, nhưng ai ngờ Hồ Phi Phi lại giỏi hấp thụ như thế. Nàng lại đột phá đến tiên đế tầng 33. Đây quả thực là tình tiết nhổ sạch lông dê của hằng cổ thần chỉ mà, ngay cả Diệp Phong cũng cạn lời, yên lặng tán thưởng loại hành động cực phẩm này của Hồ Phi Phi. Ầm ầm, tiếng sấm còn đang kéo dài. Ngước mắt nhìn lên, có thể thấy Hồ Phi Phi tiến vào kiếp vân cuồn cuộn, bắt đầu cắn nuốt lôi kiếp, gia tăng tu vi, hấp dẫn ánh mắt của vô số tu hành giả hằng cổ thần quốc. Trực tiếp cắn nuốt lôi kiếp. Chuyện này, Hạ Giao trợn tròn mắt, ngay cả năng lượng của thiên kiếp cũng muốn hút. Cũng quá mạnh rồi. Khụ khụ, việc bình thường thôi mà, đừng kinh ngạc. Diệp Phong ho khan một tiếng, tỏ vẻ loại hiện tượng này rất bình thường. Hạ Giao nhìn về phía Diệp Phong, hoàn toàn cạn lời. Cắn nuốt thiên kiếp mà là việc bình thường. Cái này cũng quá không bình thường rồi đấy. Trên trời cao xa xôi, Hồ Phi Phi vẫn còn đang cắn nuốt lôi kiếp. Sau nửa canh giờ, Hồ Phi Phi kết thúc lần độ kiếp này, thân thể thoáng một cái đã xuất hiện bên người Diệp Phong, thân mật ôm cánh tay hắn, cười hì hì nói, trưởng môn, người ta cuối cùng cũng đột phá, lợi hại không? Ừ, lợi hại, mạnh như hổ. Diệp Phong không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Hạ Giao ở bên cạnh không khỏi nghi hoặc trong lòng, dò hỏi Hồ Phi Phi, ta rất tò mò. Sao ngươi có thể ngâm ở trong hằng cổ thần chỉ lâu như vậy? Theo lý thuyết, ngâm càng lâu lực bài xích càng mạnh, không phải sao? Hồ Phi Phi ôm cánh tay, mặt đầy kiêu ngạo nói. Đó là bởi vì ta có thân thể bất diệt, miễn cưỡng dựa vào việc tự bạo hết lần này đến lần khác để triệt tiêu lực bài xích, mãi đến khi ta hấp thụ đủ năng lượng trùng kích đến tiến đế tầng 33, cuối cùng mới không chịu nổi áp lực, bị bắn ra ngoài. Hạ Giao hiểu ra, hóa ra là thân thể bất diệt. Nàng liếc Hồ Phi Phi bằng ánh mắt sâu xa, đột nhiên nói với Diệp Phong ở bên cạnh, Diệp trưởng môn, hôm nay các ngươi đã đi xem Tam Đại Chí Bảo, cũng nhận được phương pháp luyện đan của cửu chuyển thần huyền đan, tiếp theo định tiếp tục đi thăm hằng cổ thần quốc chúng ta hay là trở về? Ta định đi thăm thú nơi này một lát. Diệp Phong bổ sung, ngoài chuyện này ra, ta còn định mượn hoàn cảnh nơi này tiến hành chỉnh sửa phương pháp luyện đan của cửu chuyển thần huyền đan, tranh thủ có thể luyện chế ra. E là rất khó, Hạ Giao nói. Trong mắt nàng, ý nghĩa của cửu chuyển thần huyền đan không lớn, bởi vì có tạp chất, cho nên tu hành giả bồi dưỡng ra cũng không có tiềm lực đột phá đến tu vi cao hơn. Loại người như vậy không có quá nhiều chỗ có thể trọng dụng. Nàng cũng không biết Diệp Phong đã tiến hành tinh luyện cửu chuyển thần huyền đan, nếu không thì không thể nào luyện hóa cho thành viên tông môn gia tăng tu vi. Chương 2173, giao dịch, sửa đổi phương pháp luyện đan. Hạ quốc sư, bên trong hằng cổ thần quốc các ngươi có nơi nào thanh tịnh thích hợp để bế quan không? Diệp Phong thuận miệng hỏi. Hạ Giao chỉ một tòa tháp cao cách đó không xa, nói. Nơi đó là tháp tĩnh tâm, tiến vào trong đó, có thể giúp ngươi nhanh chóng bình tĩnh lại, ngộ tính tạm thời tăng lên, tuyệt đối thích hợp để ngươi bế quan nghiên cứu phương pháp luyện đan mới. Nghe lời này, Diệp Phong cười. Thật không hổ là hằng cổ thần quốc, ngay cả kiến trúc gia tăng ngộ tính cũng có, đúng là khiến người ta hâm mộ. Hâm mộ, ta còn hâm mộ trà thất thải ngộ đạo của ngươi kia. Diệp trưởng môn, nếu đã nói đến mức này rồi, chẳng biết có thể bán cho ta một ít lá trà không? Có thể, vừa nói, Diệp Phong vừa lấy ra 100 chiếc lá trà thất thải ngộ đạo, mua một dương lớn 9 loại tiên dược chuyên dụng để luyện chế cửu chuyển thần huyền đan như băng xương hàn liên, ngũ hành thần quả, tiên phẩm hồ lô từ chỗ Hạ Giao. Tháp tĩnh tâm, Diệp Phong và Hồ Phi Phi sóng vai đi vào tầng đỉnh, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lập tức cảm thấy mình trở nên ôn hòa bình tĩnh, ngộ tính nhanh chóng tăng lên. Loại gia tăng này chỉ là tạm thời. Rời khỏi tháp tĩnh tâm, hiệu quả lập tức biến mất. Phi Phi, ta muốn suy diễn ra phương pháp luyện đan mới, ngươi chờ ta ở bên cạnh, đừng gây rắc rối gì. Biết rồi, nghe vậy, Diệp Phong bắt đầu bế quan. Đầu tiên là hắn nghiên cứu dược tính và thành phần của 9 loại tiên dược, biết được những tiên dược này ẩn chứa các hình thái ban đầu của pháp tắc các hệ, nhất thời hiểu ra. Hóa ra sau khi những tiên dược này hợp lại có thể hóa thành căn nguyên pháp tắc vô tự, mà sau khi tu hành giả luyện hóa những thành phần này sẽ có thể chuyển hóa thành pháp tắc mình cần, lấy đó để gia tăng tu vi. Có điều căn nguyên của 9 loại tiên dược không nhiều, cho dù luyện hóa toàn bộ cũng chỉ có thể khiến người ta tấn tăng lên tiên tôn bình thường hoặc chí thánh cảnh sơ kỳ. Cho nên, điểm mấu chốt ở tam đại chí bảo. Diệp Phong nghĩ tới những chuyện này, nhất định là những bảo vật như mệnh vận thần bia, hằng cổ thần trì, vô tự thiên thư đã truyền sức mạnh vào cửu chuyển thần huyền đan nên mới có thể kích thích dược hiệu đến cực hạn. Hắn tiếp tục phân tích, một tòa thần điện, Hạ Giao đang tắm rửa thay quần áo, bên cạnh có mấy vị thị nữ cấp bậc tiên đế hầu hạ. Diệp Phong thật sự đang nghiên cứu phương pháp luyện đan, nàng bỗng nhiên mở miệng, một vị thị nữ bên cạnh dâng khăn tắm lên, khom người nói. Nô tỳ chỉ biết là Diệp Phong đang ở trong tháp tĩnh tâm, còn chưa đi ra ngoài. Vậy có lẽ là đang nghiên cứu phương pháp luyện đan. Hạ Giao như có điều suy nghĩ nói. Nhắc tới cũng là kỳ lạ, không có sự trợ giúp của tam đại chí bảo, hắn cũng không có cách nào luyện chế ra cửu chuyển thần huyền đan, làm những chuyện này có ý nghĩa gì. Nàng tỏ ra không hiểu. Thị nữ bốn phía im lặng không lên tiếng. Tháp tĩnh tâm, Diệp Phong còn đang nghiên cứu phương pháp luyện đan. Suy tính mối liên hệ giữa phương pháp luyện đan và tam đại chí bảo, xác định tam đại chí bảo làm thế nào gia tăng phẩm cấp của đan dược. 7 ngày sau, Hạ Giao cũng đang tắm nhưng vẫn chưa phát hiện Diệp Phong đi ra, cảm thấy hơi kinh ngạc, vì vậy hỏi thị nữ bên người, Diệp Phong còn chưa đi ra. Vẫn chưa, thị nữ lắc đầu, lâu như vậy còn chưa ra. Hạ Giao kinh ngạc, không biết Diệp Phong rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Lại thêm 3 ngày trôi qua, tháp tĩnh tâm, Diệp Phong đưa tay ra. 9 loại tiên dược như băng xương hàn liên trong lòng bàn tay bị ngọn lửa cắn nuốt, đốt sạch tạp chất, chỉ để lại nước thuốc thuần túy. Thời khắc mấu chốt tới rồi. Diệp Phong khống chế nước thuốc của 9 loại tiên dược lần lượt dung hợp, hơn nữa số lượng nước thuốc mỗi một loại đều khống chế vừa đủ, không hề có sai sót gì. Bởi vì chuyện này liên quan đến công hiệu của đan dược. Lúc tu hành giả đột phá chuẩn thánh sử dụng 5 loại nguyên lực lần lượt dung hợp, thứ tự khác nhau cũng có thể dẫn đến thực lực của mình tăng lên khác nhau. Mà bây giờ dung hợp 9 loại nước thuốc này cũng là đạo lý tương tự. Diệp Phong vừa dung hợp vừa suy tính. Hai loại nước thuốc dung hợp, bọn chúng lập tức bắn ra sóng trùng kích khắc liệt giống như phát nổ, bộc phát ra sức mạnh đủ để cường giả cấp tiên tôn tan xương nát thịt. Đúng là dược lực bá đạo. Hồ Phi Phi ở bên cạnh kinh ngạc. Phía sau sẽ còn ghê gớm hơn. Diệp Phong cười, bắt đầu khống chế loại nước thuốc thứ ba dung hợp, khiến nó còn bắn ra sóng trùng kích đáng sợ hơn. Sau nửa canh giờ, 9 loại nước thuốc đã lần lượt hoàn thành dung hợp, trở thành một ly nước thuốc màu vàng nhạt nhỏ, không ngừng sôi trào ở giữa không trung, tỏa ra khí tức hùng hậu chí cực. Thành đan, Diệp Phong khẽ quát một tiếng, đánh pháp quyết vào nước thuốc khiến nó nhanh chóng chấn động, xuất hiện từng đạo văn, nước thuốc nhanh chóng ngưng kết thành một viên hình cầu bất quy tắc. Hắn không ngừng đánh pháp quyết vào, mỗi một pháp quyết đều hàm chứa hoa văn pháp tắc phân tích được trên tam đại chí bảo hằng cổ thần trì, mệnh vận thần bia. Vô tự thiên thư, vô cùng quý giá. Vù, 9 đạo pháp quyết đánh vào, viên đan dược này hoàn toàn ngưng kết thành trạng thái cố định, hình dáng bên ngoài cũng trở thành hình cầu có quy tắc lớn chừng quả nhãn, bên ngoài có 9 đường vân, đại diện cho 9 loại pháp tắc vô tự khác nhau. Thành công, Diệp Phong thở phào một hơi. Chương 2174, cửu chuyển huyền đan, trở về tông. Trưởng môn, đây là đan dược gì? Hồ Phi Phi chỉ vào viên đan dược ánh vàng rực rỡ, phát hiện nó rất thơm, không nhịn được muốn cắn một cái. Đây là cửu chuyển huyền đan. Diệp Phong vô cùng đắc ý, vì luyện chế viên đan dược này, trước sau vậy mà hao phí hết 10 ngày của ta, đúng là mệt người. Hồ Phi Phi hiếu kỳ nói, trưởng môn, viên cửu chuyển huyền đan này có tác dụng gì? Diệp Phong nói, tác dụng chỉ có một, đó chính là bất kỳ tu hành giả nào uống viên đan dược này vào, chỉ cần không phải là kẻ ngu, đều có thể thuận lợi đột phá đến tiên đế tầng 1, thế nào, không tệ đúng không? Hồ Phi Phi mở to mắt. Sao thế, không hài lòng? Diệp Phong hỏi. Hồ Phi Phi bĩu môi nói, trưởng môn, người tốn 10 ngày mới luyện ra được một viên đan dược như vậy, nhưng chỉ có thể khiến người ta đột phá đến tiên đế tầng 1, hiệu quả cũng quá kém rồi đó. Khóe miệng Diệp Phong nhất thời giật giật, cũng không thể nói như vậy. Hiện tại ta tốn 10 ngày là vì đang suy diễn trận văn của Tam Đại Chí Bảo và thứ tự pha chế dung hợp 9 loại tiên dược, thời gian thực sự dùng để luyện đan chỉ có chừng nửa canh giờ. Hồ Phi Phi nghe vậy ồ một tiếng. Nửa canh giờ luyện chế ra một viên cửu chuyển huyền đan có thể khiến người ta đột phá đến tiên đế tầng 1 dường như cũng không chậm. Tiếp theo ta phải tiếp tục luyện đan. Diệp Phong lấy tất cả tiên dược lúc trước mua ở chỗ Hạ Giao ra, đồng thời luyện hóa bọn chúng thành nước thuốc thuần túy, khống chế bọn chúng lần lượt dung hợp. Luyện đan cùng lúc, trưởng môn thật là lợi hại. Hồ Phi Phi mở to mắt nhìn, tỏ vẻ rất hứng thú. Chuyện này có là gì? Diệp Phong khẽ cười, tiếp tục luyện đan. Nửa canh giờ sau, 9 loại tiên dược dùng 100 chiếc lá trà thất thải ngộ đạo đổi được đều đã tiêu hao sạch, giữa không trung lơ lửng 100 viên cửu chuyển huyền đan. Sảng khoái, Diệp Phong thu hồi những viên cửu chuyển huyền đan này, nghĩ đến tông môn sắp có 100 vị tiên đế xuất thế, nhất thời cười lớn. Trưởng môn, có thể cho ta một viên không? Hồ Phi Phi liếm môi, rất muốn ăn. Diệp Phong dùng ngón tay chọc vào chóp mũi Hồ Phi Phi, tức giận nói, người nghĩ gì vậy? Người cũng đã là tiên đế tầng 33 rồi. Những đan dược này gần như không có tác dụng gì với ngươi, ăn cũng lãng phí. Hừ, Hồ Phi Phi lập tức bĩu môi. Hôm nay chúng ta đã đại công cáo thành, thời gian đi ra ngoài cộng lại khoảng chừng nửa tháng, cũng đến lúc từ biệt Hạ Giao, trở về tông môn rồi. Diệp Phong nói thầm, vừa nghĩ đến tông môn sắp có 100 vị tiên đế tầng 1 xuất thế, danh chấn vạn giới, hắn không nhịn được mong đợi. Một khắc đồng hồ sau, trong phủ Hạ Giao, Diệp trưởng môn muốn trở về. Nghe nói hai người muốn đi, Hạ Giao thở phào nhẹ nhõm, không cần ngày nào cũng phải phái người nhìn chằm chằm bọn họ nữa rồi. Đúng vậy, chúng ta đã nghiên cứu ra phương pháp luyện đan mới, cũng luyện chế được hơn 100 viên đan dược, phải trở về tông môn cho các đệ tử uống. Diệp Phong nói như vậy. Cái gì? Hạ Giao kinh ngạc, Diệp trưởng môn, ngươi thật sự luyện thành cửu chuyển thần huyền đan mới. Có thể cho ta xem thử không? Có thể, Diệp Phong gật đầu, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Một viên cửu chuyển huyền đan trôi lơ lửng trước mặt Hạ Giao, nàng lập tức quan sát, phát hiện viên đan dược này cực kỳ thuần túy, ẩn chứa pháp tắc vô tự nồng đậm, thủ pháp luyện chế vô cùng tinh xảo, xếp trên cửu chuyển thần huyền đan. Đây là đan dược gì? Hạ Giao trả viên đan dược lại cho Diệp Phong, hỏi. Cửu chuyển huyền đan, chính là phiên bản cấp thấp hơn của cửu chuyển thần huyền đan, mặc dù là phiên bản cấp thấp nhưng lại thuần túy hơn so với cửu chuyển thần huyền đan mà ngươi luyện chế, không có tác dụng phụ. Dứt lời, Diệp Phong thu hồi đan dược. Cửu chuyển huyền đan của ngươi đúng là thuần túy nhưng ta không cho rằng giá trị của nó có thể vượt qua cửu chuyển thần huyền đan, dù sao dược lực ẩn chứa bên trong có vẻ không mạnh. Hạ Giao khẽ gật đầu. Diệp Phong nói, quả thực giá trị của cửu chuyển thần huyền đan của ngươi cao hơn cửu chuyển huyền đan của ta, có điều người dùng cửu chuyển thần huyền đan của ngươi đời này gần như sẽ mắc lại ở tiên đế tầng 33. Tu hành giả uống cửu chuyển huyền đan mà ta luyện chế sẽ vững vàng thăng lên tiên đế tầng 1. Sẽ không ảnh hưởng đến việc tiến cảnh sau này. Hạ Giao gật đầu, nói chuyện này thì đúng. Hạ Quốc Sư, gần đây quấy rầy rồi, ta cũng nên trở lại Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong nói, có điều trước khi rời đi, ta muốn tìm ngươi mua một vài thứ, không biết ngươi có nỡ buông bỏ những thứ yêu thích. Mua cái gì? Hạ Giao hỏi. Nước hồ của Hằng Cổ Thần Trì. Diệp Phong nói, thuận tay lấy ra 1000 giới nguyên bảo bình. Không thành vấn đề. Hạ Giao đồng ý rất dứt khoát. Hằng Cổ Thần chỉ có thể liên tục không ngừng chế tạo ra nước hồ, đối với nàng mà nói thì gần như không cần suy xét đến giá vốn, lại có thể đổi lấy 1000 giới nguyên bảo bình, lời to. Ngoài chuyện này ra, ta còn định mua nguồn suối trong phủ của ngươi. Diệp Phong chỉ về phía viện tử. Nơi đó có một thứ có hình dạng như miệng giếng nước, miệng giếng có 8 cạnh, giếng chỉ sâu 3 thước. Vật này hắn nhất định phải có. Ngươi muốn thần tuyền để làm gì? Hạ Giao nhìn về phía nguồn suối kia, vật này là chí bảo do một vị cường giả viễn cổ phát hiện ở bên ngoài, không trả 1.000 giới nguyên bảo bình thì ta sẽ không bán cho ngươi đâu. 1.000 cái thôi mà, ta đưa ngươi. Chương 2175, cửu chuyển huyền đan, trở về tông. Diệp Phong vung tay lên, lại là 1.000 chiếc giới nguyên bảo bình trôi lơ lửng ở giữa không trung, khiến Hạ Giao hơi sửng sốt, thầm nói có phải mình ra giá quá thấp rồi không? Nhưng, lời đã ra khỏi miệng, nàng không tiện đổi ý. Thành Giao, Hạ Giao quả quyết nói. Sảng khoái, Diệp Phong đưa tay chộp một cái, khoảnh khắc năm ngón tay kéo lên, thần tuyền kia bị nhổ tận gốc, chớp mắt một cái đã bị thu vào tiểu vũ trụ. Một lát sau, đoàn người đi tới hằng cổ thần trì. Hai tay Hạ Giao bắt pháp quyết, viết một chữ thần, ánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.